Trấn Quan Âm, chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch ý thứ này, bây giờ thấy ngũ độc giáo lão quỷ kia tức giận công tâm dáng vẻ tự nhiên trong lòng đều là thật thoải mái, chỉ bất quá nha, hiện tại đại gia coi như là ở trên cùng một chiếc thuyền, cho nên nói loại chuyện như vậy vẫn không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Trong lòng chính mình không thoải mái là được, biểu hiện quá mức nói, biết sản sinh mâu thuẫn, lúc này sản sinh mâu thuẫn đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với trên đài cao thai sự tình ta ngược lại thật ra hoàn toàn không biết gì cả, một cước tu bổ ở tại Na Ngô Tiên Chu trên bụng của mặt người này trắng hếu trên gương mặt cực độ co quắp, sau đó lần này ta mới nhìn đến thân thể hắn bay vút ra trận pháp này ngoài vòng tròn mặt. Mặt khác hai bên tựa hồ đã sớm giải quyết rồi chiến đấu, mà khi thân ta hình sau khi rơi xuống đất bên ta mới là chú ý tới chu vi ánh mắt rất nhiều người đều ngưng tụ ở trên người của ta, ánh mắt của những người này trong có kinh ngạc có khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ bởi vì bọn họ có thể không có ai sẽ nghĩ tới ta một cá thông mạch cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên là có thể đem Na Ngô Tiên Chu đào thải hết. Đây là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng, mà ở số ít mấy người trong, cũng là càng thêm kinh ngạc bởi vì bọn họ đều biết Ngô Tiên Chu cũng không phải là thông thường thông mạch cảnh đỉnh phong, coi như là vậy huyền sư kỳ cũng không nhất định là Ngô Tiên Chu đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là trong tông môn một ít thiên tài, hơn nữa bọn họ còn biết Ngô Tiên Chu trong tay độc kia tức giận vô cùng vì khó chơi, sau đó hiện tại ta cũng là bình yên đứng ở hắn nhóm trước mặt. Còn lại hai cá thông mạch cảnh hậu kỳ đã bị đào thải, nói cách khác hiện tại 17 người, chỉ có ta một cá thông mạch cảnh hậu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia các vị đạo hữu ta bây giờ nói ta muốn vào tiền thập ngũ, hẳn không có vấn đề chứ. Ta nhìn trước mặt những người này, sau đó có chút yếu ớt lên tiếng, bọn người kia cũng không nói chuyện, ta cũng không biết hiện tại những người này trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà ở ta sau khi hỏi xong, nhưng không ai nói, ta vừa mới chuẩn bị lần thứ hai lên tiếng thời điểm, lại là một gã thông mạch cảnh đỉnh phong trực tiếp đứng ra thân tới, đi tới trước mặt của ta. Chấm, hành, bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi, người bất quá là một cá thông mạch cảnh hậu kỳ, chiến đấu lần này mỗi lần đều liên quan đến chúng ta kiềm thiếu bên này có thể lấy quặng bao nhiêu linh thạch then chốt, cho nên ta cảm thấy cho ngươi còn không xứng tiến nhập tiền thập ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này giao cho ta, còn dư lại các vị nhìn lại đấu loại một cái a. Hắn sau khi nói xong, lại hướng phía sau nhìn lại, sau đó nghĩa tránh ngôn từ lên tiếng, nghe thế ra hỏa đích nói, ta ngẩn người một chút, hắn vừa mới đứng ra thời điểm ta còn không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà người này hết lần này tới lần khác muốn phí lời nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đôi khi càng nói nhiều, sở lộ ra ngoài kẽ hở cũng càng nhiều, người này gấp gáp như vậy nhảy ra, nói trắng ra là chính là sợ mình bị đấu loại. Không sai, hắn đối với mình đích thực lực không đủ tự tin, hắn lo lắng tiếp đó sẽ bị loại bỏ, mà ta mới vừa cùng Ngô Tiên Chu chiến đấu một hồi, bây giờ căn bản sẽ không có thời gian khôi phục coi như là thực lực ta so với Ngô Tiên Chu cường, nhưng là bây giờ cũng tiêu hao rất nhiều, mà lúc này đây hắn nhảy ra đối phó lời của ta thì có càng thêm cơ hội đem ta đấu loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, người này thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a, ta mới vừa cùng Ngô Tiên Chu chiến đấu thật là tiêu hao rất nhiều linh khí thế nhưng ta lệnh bài bên trong linh khí cũng còn không có bổ sung xong đâu, người này cũng chính là đủ ngây thơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, đến đây đi. Lúc này, người trước mắt này tựa hồ có hơi khẩn cấp cả người bay thẳng đến ta xông lại, hắn đích xác là nghe không kịp chờ đợi, bởi vì càng là nhiều cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi, đối với hắn mà nói, chính là một cái tin dữ cho nên hắn không muốn để cho ta nghỉ ngơi nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến hắn hướng phía ta tiến tới gần thân ảnh, ta khẽ lắc đầu. Sau đó, trong cơ thể ta huyền vũ thể trực tiếp vận chuyển tới rồi cực hạn, người này khí tức trên người còn không có Ngô Tiên Chu kinh khủng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy thân hình hắn tới gần đến trước mặt của ta, quả đấm của ta ầm ầm gian hướng phía trước mặt oanh kích đi ra ngoài, lần này ta là thật không có nửa điểm xinh đẹp, hai cái quả đấm trên không trung va chạm, Na Gia Hỏa đích thân thể run lên, trong ánh mắt lộ ra một hồi kinh hãi. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể ta đích thực lực vì sao một điểm không có yếu bớt sao? Không thể không nói, người tính toán đánh cũng không tệ lắm thế nhưng, có đôi khi a tiểu tâm tư cũng không thể hoàn toàn thay thế được thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mỉm cười, nhìn trước mắt người kia lên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt ta tiếp lấy lần thứ hai đánh ra một quyền. Thình thịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền thứ ba, quyền thứ tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ra hỏa đích thân hình không ngừng hướng phía sau nhanh chóng thối lui, ta thấy cái khuôn mặt kia như chư can sắc khuôn mặt nhưng trong lòng cũng không có nửa điểm ba động mà là tiếp tục hướng phía trước mặt từng quyền oanh kích đi ra ngoài. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục người này không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi tới quả đấm của ta lần thứ hai hướng phía hắn đánh xuống đi. Ta chịu thua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Của ta đều nắm tay khoảng cách ngực của nàng còn có một tấc khoảng cách thời điểm, hắn rốt cục hét lớn lên tiếng, nghe thế tiếng quát hét lớn trong nháy mắt quả đấm của ta cũng là hơi ngừng, sau đó thu tay lại, đứng tại chỗ nhìn hắn. Xin mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng về phía trận pháp lỗ ống kính bên ngoài Vivi tự tay, cái này ra hỏa đích nhãn thần có chút âm trầm thế nhưng lúc này, hắn không dám có chút biểu hiện ra ngoài, nếu ta đoán không lầm lời nói, người này hẳn là cũng không phải là tông môn đệ tử, cũng là một cái tán tu. Chấm, ta nhìn hắn rời đi thân ảnh, xoay người lần nữa, sau đó nhìn về phía còn thừa lại người, lúc này, đã vừa có một người bị loại bỏ, như vậy, chúng ta hiện trường chân chính chỉ còn lại có 15 người, đây chính là thông mạch cảnh thập ngũ cường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta thấy trước mặt có mấy người hướng phía ta bên này đi tới. Vị huynh đài này, tại Hạ Linh Kiếm núi bằng hiện, không biết huynh đài tục danh, có thể hay không kết giao bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ nơi này bằng hiện trong miệng truyền ra, nghe nói như vậy ta cũng không có nửa điểm vô cùng kinh ngạc bởi vì rất bình thường, nếu muốn người khác coi trọng ngươi, vậy ngươi thì nhất định phải có lấy để cho người khác coi trọng đích thực lực, đây chính là một cái vật cạnh thiên trạch thế giới. Người bình thường thế giới như vậy, mà ở cái này tu đạo giới, loại này quy luật bị biểu hiện càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần không cố kỳ, ta hướng về phía trước mặt bảng hiện khẽ gật đầu, nói ra tên của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần huynh, xem ra Trần huynh lần này xem như là chúng ta cái này 15 người trong lớn nhất một con ngựa ô rồi, hơn nữa Trần huynh đích thực lực dĩ nhiên chỉ có thông mạch cảnh hậu kỳ. Nói rằng lời này thời điểm, bảng hiện trên mặt của nổi lên kính nể không có chút nào giả tạo, người này là thật cảm thấy ta đây thực lực đi tới tiểu hiện tại rất lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, bởi vì... Này chút tông môn đệ tử bản thân liền là cực kỳ kiêu ngạo, hiện tại ta nghĩ thầm lấy, bằng hiện ước đoán đang suy nghĩ, hắn chống lại ta có mấy phần thắng, bất quá ta có thể bảo đảm, người này cũng còn là cảm thấy hắn có thể đủ đánh bại ta. Chấm, những thứ này đều là suy đoán của ta, cũng cố gắng nhàm chán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng huynh nói đùa, cũng bất quá là trong chốc lát may mắn mà thôi. Ta mỉm cười, hướng về phía bàng hiện lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.